Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1495, chương 1495, người ôn nhu một điểm. Đến rừng cây nhỏ đi. Hiểu rõ, nghiên cứu thảo luận một cái. Được nghe như thế truyền âm, Hàn Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức cứng đờ. Lập tức tốt như nghĩ đến cái gì giống như, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút phiếm hồng. Ngươi là muốn vụng trộm lên ta sao? Rừng cây nhỏ loại địa phương kia, rất nhiều nữ đồng học cũng sẽ ở nơi đó lẫn nhau an ủi. Còn có dạy bảo chủ nhiệm, cái kia lão sắc quỷ. Vậy hội vụng trộm cùng một chút nữ đồng học ở nơi đó. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Nguyệt đã không có ý tứ nói nữa. Chỉ bất quá, nghe thấy lời ấy Vương Khai lại là kinh ngạc cực kỳ. Trong đầu không khỏi nổi lên dạy bảo chủ nhiệm bộ dáng. Toàn trường cũng chỉ hắn một cái nam lý lão sư đi. Lại không nghĩ rằng, hắn còn sau lưng làm qua loại chuyện này. Thật là người không thể xem bề ngoài a. Hiện tại ngươi chịu phục sao? Lâm Hâm một cái nhảy vọt, đem Ali bóng rổ đập bay đến một bên. 17, so, 18, tự nhiên là Lâm Hâm thắng. Chẳng phải thắng một cầu nha. Hừ, Ali khinh thường hừ lạnh, ra vẻ cao ngạo quay đầu rời đi. Kế hoạch lần nữa thất bại, lại là tại gian lận tình huống dưới, đã để Ali mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Cho dù người khác không biết tình huống thực tế, nhưng là Vương Khai cùng Lâm Hâm lại là rất rõ ràng. Phòng thay quần áo, Vương Khai đương nhiên đi theo Lâm Hâm cùng nhau tiến vào. Đối với cái này, Lâm Hâm vậy không có một chút muốn ngăn cản ý tứ. Mặc cho Vương Khai ở một bên nhìn xem nàng thay quần áo. Đồng thời, đổi vẫn là không đến sợi vải hoàn cảnh. Thậm chí vì cố ý để Vương Khai nhìn, cố ý thả chậm động tác, bày ra các loại, đủ loại kiểu dáng mê người tư thế. Làm sao, Vương Khai chỉ là không ngừng bẹp lấy miệng, tán thưởng liên tục, nhưng căn bản không có một chút nhào tới ý tứ. Vốn là muốn lấy để Vương Khai đạt được, cũng có thể mượn cơ hội lợi dụng hắn, thu thập Ali một phen, càng có thể tại mình phiền chán thời điểm, sa thải hắn. Nhưng mà, kết quả, lại cực kỳ để Lâm Hâm im lặng. Mặc cả tề Lâm Hâm, nháy đôi mắt đẹp, có chút hồ nghi nhìn xem Vương Khai, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi có phải hay không thái giám, từ cái khác vũ trụ người tới, hẳn là có hoàng triều cái gì a? Ngươi có phải hay không lúc ấy trong cung tiểu thái giám luyện công luyện tẩu hỏa nhập ma mới đạt tới hiện tại mức độ này? Trở ngại Lâm Hâm tại thứ hai vũ trụ xuất sinh, đối với cái khác vũ trụ sự tình chỉ là nghe một chút lão cường giả nói tới, nhưng là xác thực chuyện gì xảy ra nàng vẫn là không rõ ràng. Vương triều a, quốc gia a, ân, trải qua một chút. Bất quá, cái này cùng ta có phải hay không thái giám có gà, mao nhi quan hệ? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không vui nhìn xem nàng nói ra. Đó là ngươi quan điểm thẩm mỹ, có vấn đề sao? Lâm Hâm nhíu lại lông mày, nhếch môi đỏ tiếp theo hỏi. Ta dáng người không dễ nhìn, vẫn là ta dung mạo rất kém cỏi, chỗ nào không thể để cho ngươi hài lòng không? Ngươi dáng người rất không tệ a, dung mạo có chút xinh đẹp, chỗ nào đều cực kỳ để cho ta hài lòng. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, ăn ngay nói thật đáp lại. Vậy ngươi vừa mới vì sao a không có nhào lên? Nhìn thấy ta như thế cô gái xinh đẹp thay quần áo, hơn nữa còn là không đến sợi vải, tùy ý ngươi nhìn, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút rung động cảm giác sao? Lâm Hâm lông mày nhăn khỏi gấp, càng cảm giác Vương Khai người này có chút không bình thường. Dựa theo lẽ thường tới nói, không phải là trực tiếp nhào lên, hung hăng hưởng thụ một phen mới đúng không? Vì sao Vương Khai không có làm như vậy đâu? Ách, làm nửa ngày, ngươi là đang nghi ngờ chuyện này à? Rất đơn giản nha, ta hiện tại còn không muốn ăn ngươi à? Chờ ta muốn ăn thời điểm, ngươi khẳng định là chạy không thoát. Dù là ngươi khóc thiên hô địa, đều không có bất kỳ cái gì giải thoát phương pháp. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý cười nói. Vậy ngươi đến cùng lúc nào muốn ăn ta? Còn có, ngươi có phải hay không cho rằng ngực ta bộ không có Ali lớn như vậy, cũng không có bơi lội huấn luyện viên lớn, cho nên ngươi dục vọng không phải rất mãnh liệt. Lâm Hâm nháy đôi mắt đẹp, có một chút tức giận nhìn hắn chằm chằm. Thân là nữ nhân, thân là học viện nữ thần, thứ nhất giáo hoa, thay quần áo thời điểm, một cái nam nhân ở bên cạnh nhìn xem, kết quả lại không có bất kỳ cái gì thực tế tính cử động. Cái này khiến Lâm Hâm không hiểu có chút bất mãn. Ân, nhắc tới chuyện gì lời nói. Xác thực đối với các nàng lớn, hơn hết ngươi vừa lúc vừa phải, đầy đủ thưởng thức, chỉnh thể tới nói, còn tính là không tệ lắm. Vương Khai sờ lên cái mũi, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Hừ, Lâm Hâm gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, đẩy cửa ra chính là muốn đi gấp. Nhưng mà, đã thấy Ali, Lucy cùng Hàn Nguyệt, đều là tại cửa ra vào bên cạnh. Hiển nhiên, vừa mới các nàng một mực tại nghe lén. Ba người các ngươi không phải cực kỳ đói khát sao? Hiện tại đi vào hầu hạ hắn a. Ta ngược lại muốn xem. Hắn hội sẽ không lên các ngươi. Lâm Hâm nhếch môi đỏ, có chút khinh thường cười lạnh nói. Ám đạo ngay cả mình thay quần áo, bị Vương Khai nhìn xem, cuối cùng đều không có thể bị hắn chiếm lấy. Cái này ba cái hàng, cho dù lại dụ hoặc, vậy là không dùng a. Ngươi xác định sao? Ali nháy đôi mắt đẹp, lạnh lùng nói ra. Hàn Nguyệt cùng Lucy vậy đã tới hào hứng, vốn đang nghĩ đến không có cơ hội cầm xuống Vương Khai đâu. Lâm Hâm thế mà chủ động xách ra. Ta đương nhiên, hỗn đản, ngươi đang làm gì a? Vừa mới nói được một nửa, Lâm Hâm đột nhiên trông thấy trong phòng thay quần áo Vương Khai đang tại thoát lấy quần áo, đồng thời thoát đến chỉ còn lại một cái quần. Ta đang chờ cùng các nàng ba a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút tùy ý nói ra. Ngươi, vậy ngươi vừa mới vì sao bất động ta? Lâm Hâm khí gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thân là nữ nhân tự tôn, triệt để bị đả kích. Chẳng lẽ nói, mình ở trong mắt Vương Khai, thật cũng không bằng Ali các nàng sao? Tránh ra a. Ali nhếch môi đỏ, đẩy ra Lâm Hâm, trực tiếp đi vào trong phòng thay quần áo. Lucy cũng là khiêu khích giống như nhìn xem nàng, khinh thường nói ra, ta tiểu thế nào? Sân bay thế nào? Liền là so ngươi có mị lực. Ta vẫn là không muốn đi vào. Hội trưởng ngươi cùng Lucy hầu hạ hắn a. Hàn Nguyệt nháy đôi mắt đẹp, suy nghĩ một phen nói ra. Đã ban đêm muốn tới trong rừng cây cùng Vương Khai gặp mặt, như vậy mình trinh tiết, tự nhiên muốn lưu đến tối. Dù sao, có thể một mình cùng Vương Khai ở chung, so cùng tiến lên, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ta không cho phép. Vương Khai, người lập tức đi ra. Lâm Hâm giận tím mặt, quyết chống phòng thay quần áo môn. Đối bên trong Vương Khai, giọng dịu dàng hét lớn. Ách, làm cho các nàng hầu hạ ta là ngươi. Không cho hầu hạ cũng là ngươi. Làm sao đều là ngươi định đoạt đâu. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút không vui trợn trắng mắt. Lập tức phanh một tiếng, cưỡng ép đem Lâm Hâm đẩy lui sau mấy bước. Phòng thay quần áo môn cũng theo đó đóng thật chặt lên. Cái kia, ta còn là lần đầu tiên. Ngươi nhẹ nhàng một chút, được không? Ali gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cùng Lâm Hâm đưa trêu tức nàng, hiện tại cũng là bình tĩnh lại. Ta vậy là lần đầu tiên. Với lại ta dáng người yếu đuối. Ngươi nhớ kỹ nhẹ một chút, không cần làm đau ta. Lucy nhếch môi đỏ, đồng dạng ngượng ngùng muôn phần nhỏ giọng nhắc nhở. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.